Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, hắn chỉ là muốn thanh tú ân ái. Buổi sáng chương trình học kết thúc, buổi chiều Tần Kiêu lên năm thứ ba đại học chương trình học. Lam Hinh, Lăng Huy Vũ mấy cái đi không gian quán tham gia chương trình học. Lần này tất cả đồng học kiên trì thời gian so với một lần trước muốn tốt quá nhiều. Lam Hinh bọn người còn lựa chọn cùng năm thứ hai đại học đám học trưởng bọn họ cùng một chỗ khiêu. Chiến vết nứt, thành tích nổi bật, Tần Kiêu bên trên xong một tiết năm thứ ba đại học chương trình học về sau tiến đến không gian quán. Vừa lúc gặp được Lam Hinh bọn hắn đi ra, Tần Kiêu tinh thần lực quét qua. Cũng cảm giác được mấy người này thực lực lần nữa tăng lên. Với lại tăng lên phạm vi phi thường lớn. Trong đó Lam Hinh đã đạt tới võ đồ cửu đoạn. Kém nhất Trương Bằng đều tại võ đồ lục chuyển thực lực. Xem ra bọn hắn cái đội ngũ này đều dự định sớm tốt nghiệp. Tần Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, Lam Hinh bọn người lại bị người ngăn cản. Diệp Tiêu Thu, ngươi thế mà cùng chúng ta hoa khôi của trường Lam Hinh nhận biết. Dạng này quá tốt rồi. Không biết có thể hay không mời nàng tham gia diễn chúng ta mới nhất kịch bản ta gần nhất sáng tạo. Kịch bản, tuyệt đối là vì Lam Hinh đồng học chế tạo riêng. Lam Hinh nhìn về phía ngăn ở trước mặt mình nữ tử. Mặt mù nàng thần sắc lãnh đạm, cũng không có nhận ra người này là ai. Trên thực tế, nữ tử này dáng dấp rất xinh đẹp, cùng Liễu Y Y cũng tương xứng, là trong trường học nổi danh hệ hoa. Lam Hinh, đây là năm thứ ba đại học học tỷ Triệu Ngọc, là trong trường học kịch bản xã trưởng. Lam Hinh hiểu được, học tỷ ngươi tốt, về phần lời của ngươi nói kịch, ta cũng không có quá nhiều hứng thú. Lam Hinh vốn cũng không ưa thích biểu diễn, chỉ là đối phương lại thế nào khả năng từ bỏ đâu. Lam Hinh học muội, xem như học tỷ van ngươi, chúng ta thật đặc biệt cần ngươi. Cuối tháng sẽ có đại học đại hội thể dục thể thao, mỗi lúc trời tối cũng phải có biểu diễn tiết mục. Chúng ta kịch bản xã bị cắt cử trách nhiệm, bên trong một cái ban đêm đều muốn từ chúng ta tới ra tiết mục. Vì không cho trường học quá trình bệnh loét mũi, ngươi cũng phải giúp học tỷ a. Ta đối với phương diện này cũng không có đọc lướt qua. Truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ hẳn là có rất nhiều người ưa thích biểu diễn. Lam Hinh như cũ, cự tuyệt, không, học muội ngươi không hiểu. Bây giờ chúng ta tập luyện sân khấu kịch, đều là cùng chiến đấu có chút quan hệ. Nhất định phải thể hiện ra thực lực của chúng ta. Cho nên chỉ bằng mượn dung mạo là căn bản không có khả năng biểu diễn chân chính nam nữ nhân vật. Chính, với lại, ngươi không phải Diệp Tiêu Thu là bằng hữu sao? Lần này để Diệp Tiêu Thu khi làm nhân vật nam chính, ngươi diễn nhân vật nữ chính, cũng coi như quen thuộc. Lam Hinh nhìn về phía Diệp Tiêu Thu, Diệp Tiêu Thu làm ra xin nhờ thủ thế. Hắn lần trước quay chụp thiếu niên thợ săn đã nhanh muốn phát ra hoàn tất. Bây giờ ngành giải trí đổi mới nhanh, muốn thành công, tất nhiên phải không ngừng cho hấp thụ ánh sáng. Mà Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội hàng năm đều có trực tiếp. Đối với cái này phế tinh thứ nhất học phủ, rất nhiều người bình thường đều rất hướng tới. Tỷ lệ người xem tự nhiên rất cao, người cầu ta cũng vô ích. Muốn cùng Tần Kiêu nói, Lam Hinh biểu lộ không có biến hóa. Tần Kiêu vừa vặn đi tới, Diệp Tiêu Thu thấy được cứu tinh, ngay cả vội vàng nói, Tần Kiêu, ta muốn cho Lam Hinh tham dự lần này kịch bản. Yên tâm, chúng ta quay chụp cái này không có cái gì thân mật động tác. Tuyệt đối tay đều không dắt, Tần Kiêu đương nhiên sẽ không lòng dạ hẹp hòi đến nước này. Thế là nói ra, ta là bá đạo như vậy người sao? Liền nhìn tiểu tử ngươi giác ngộ có cao hay không? Cẩn thận ta ở phía dưới cho ngươi một viên đạn. Tần Kiêu làm ra nổ súng thủ thế. Bao đao cùng lộ dai dai buổi sáng còn vừa bị Tần Kiêu ngược qua. Lúc này nhìn thấy Tần Kiêu dạng này, đều run lên. thầm nghĩ lấy Diệp Tiêu Thu không hổ là Tần Kiêu cơ hữu tốt. Thật sự là gan lớn. Tần Kiêu không có ý kiến. Lam Hinh do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Triệu Ngọc nhìn đến đây, cũng hết sức cao hứng, đem kịch bản truyền cho hai người. Sau đó vừa nhìn về phía Tần Kiêu, vị này là Tần Kiêu đồng học đi. Vừa vặn chúng ta kịch bản ở trong có một cái nam số 2. Là nữ chính Thanh Mai Trúc Mã, nhưng là yêu mà không được. Yên lặng thủ hộ nữ chính. Cái này thế nào? Vừa vặn thích hợp ngươi a. Ngươi dạng này an bài, để cho ta có chút lục a. Tần Kiêu nhịn không được nói ra. Triệu Ngọc sửng sốt một chút, sau đó lúng túng, "Học tỷ, ngươi cái này tư tưởng a, có chút nguy hiểm, Thanh Mai Trúc Mã nên cùng một chỗ, nếu không chẳng phải là khi làm lốp xe dự phòng đâu, ngạch, nhưng là cũng phải nhìn có phải hay không lưỡng tình tương duyệt a." "Không sai a, ta cùng Lam Hinh liền là lưỡng tình tương duyệt, không phải, ta nói chính là kịch bản." Triệu Ngọc có chút gấp, "Học tỷ, học tỷ không cần giải thích, hắn liền là muốn thanh tú ân ái." Diệp Tiêu Thu nhìn không được, "Cho học tỷ giải vây, học tỷ vẫn là quá ngây thơ rồi." Tần Kiêu cười hắc hắc, cũng không hồ nháo, nguyên bản tuần này nghỉ là dự định về nhà nghỉ ngơi, nhưng là hoạt động còn có 2 tuần lễ bắt đầu, cần khẩn cấp tập luyện. Lam Hinh tự nhiên lưu tại nơi này, Tần Kiêu Chu Thiên còn muốn giáo phần thiên đao chương trình học, dứt khoát đều không về nhà. Chủ nhật, Tần Kiêu phần thiên đao lớp thứ 2, lúc đầu coi là người sẽ ít một chút, dù sao phần thiên đao đúng như là cùng Tần Kiêu nói như vậy. Một số người cũng không thích hợp luyện tập, cái này cùng kinh mạch mở rộng có quan hệ. Kết quả Tần Kiêu lý luận vừa ra, nguyên bản cảm thấy học không được phần thiên đao đồng học hoặc là lão sư trở về thử một chút. Thế mà thật sự hữu hiệu. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu học sinh không giảm trái lại còn tăng. Không chỉ như thế, bởi vì trường học khác lão sư cũng muốn tới nghe khóa. Liên danh báo cáo cho phí thần. Phí thần vẫn là cấp ra một chút danh ngạch. Những này danh ngạch cũng đầy đủ có hơn 100. Tần Kiêu dạy học phòng học cũng càng đổi thành càng lớn giảng bài đường. Một tiết khóa kể xong về sau, Tần Kiêu lại thu vào vô số lễ vật, với lại không biết có phải hay không là người hữu tâm truyền bá. Tần Kiêu thu lễ vật chỉ lấy chính mình có thể sử dụng. Với lại, không thể sách bất kỳ yêu cầu gì mới có thể nhận lấy. Nếu như người thuận tiện khen một cái hắn đẹp trai, có thể còn có thể đạt được một câu hồi phục. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu ngoài cửa sổ chuyển phát nhanh phi hành khí lần nữa hình thành một mảnh mây đen, trở thành một đảo để cho người ta ước ao ghen tị phong cảnh. Khai giảng thời gian nửa tháng, tân sinh đã triệt để dung nhập thứ nhất trường quân đội sinh hoạt ở trong đi. Mà cái này tuần thứ 3, Tần Kiêu cũng triệt để đem hệ chiến đấu đại nhất đến đại học năm 4 võ kỹ đều học tập mấy lần. Tin tức truyền đến Trần Nghị Phong trong tai, hắn còn cố ý tìm Tần Kiêu. "Ta nghe nói ngươi chương trình học đều học tập xong, hiện tại có tính toán gì hay không? Ta trước đó đi nghe máy móc hệ chương trình học, cảm thấy cũng không tệ. Bằng không, hệ khác chương trình học ta đều học một cái hệ 3 vòng học tập xong." Vừa vặn 3 tháng, Trần Nghị Phong nghe được Tần Kiêu dự định, có chút giở khóc giở cười. "Ngươi cũng đã thực lực võ giả, làm sao còn muốn lấy những vật kia? Ta lần này gọi ngươi tới, là muốn hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không bên trên nghiên cứu sinh chương trình học? Bao quát không gian trùng điệp, dù sao cái này mới là trọng yếu nhất." Trần Nghị Phong đem một cái thời khóa biểu cho Tần Kiêu. Nghiên cứu sinh chương trình học cũng không nhiều, nhưng là tốt nghiệp yêu cầu rất hà khắc, cần võ sư thực lực mới có thể tốt nghiệp, cho nên ngàn năm sau nghiên cứu sinh, thế mà cần 5 năm mới có thể tốt nghiệp. Về phần tiến sĩ sinh thì càng mạnh, cần đại võ sư thực lực mới có thể tốt nghiệp. tốt nghiệp về sau, có thể trực tiếp trở thành giáo sư đại học. Chỉ là, Tần Kiêu bấm ngón tay tính toán, như thế tốt nghiệp lời nói, tối thiểu muốn 30 tuổi, trách không được những võ tông đó cái gì, mỗi một cái đều là trung niên nhân, học phách vẫn là ít a. May mắn hắn là, Tần Kiêu ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.